Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 169, ngươi có thể bắt trước a. Ta khủng bố thâm uyên. 4 canh cầu nguyệt phiếu. Hết thảy đều phát sinh ở thoáng qua tức thì ở giữa. Bịch một tiếng, ban sơ một kích, là thuần trắng thân thể va chạm. Hai mặt đại biểu trung mạt cờ xí dập dờn mà lên. Quét mà lên trung mạt chi phong. Dao động bầu trời cùng toàn bộ thần sơn. Vô số đám thần bị cỗ này va chạm vương uy cho đánh lui. Căn bản không dám tới gần. Chỉ có tại nơi xa xôi ngóng nhìn quan sát. Hiểu sao? Rớt, ngươi cho rằng ngươi cùng Dystopia ma vương là lợi dụng lẫn nhau. Ngươi sai, ngươi đối với hắn mà nói. Chẳng qua là con rơi. Vứt bỏ ngươi cái này một viên. Hắn còn có ngàn ngàn vạn vạn mai con rơi. Nhưng mà, hắn đối với ngươi mà nói. Cũng chỉ có một cái. Từ ngay từ đầu, giữa các ngươi liên hệ cũng không phải là lợi dụng lẫn nhau. Mà là bị lợi dụng. Rồng thế giới nhìn xem hai tên nhân loại tối thượng thí luyện chiến đấu. Bình tĩnh nói. Rớt không có mở miệng. Trong ánh mắt lóe ra quang mang. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cơ quan vĩnh cửu cùng cơ quan vĩnh cửu va chạm. Nhấc lên mãnh liệt phong bão. Hai tên nhân loại tối thượng thí luyện. Không nói đến chiến đấu. Đồng thời tại cùng một nơi xuất hiện đều là ít có hiện tượng. Toàn bộ khu vườn nhỏ. Chỉ sợ chưa từng nhìn thấy đi. Nhân loại tối thượng thí luyện ở giữa chiến đấu. Các đám thần chỉ là nín thở ngưng thần nhìn xem trận chiến đấu này. Thật nhanh. Tất cả đám thần đều tại nghĩ như vậy. Nếu là không ngưng thần quan sát. Cũng chỉ nhìn thấy cả hai chung quanh liên tiếp lóe ra vô số đạo thần bí chớp lóe. To lớn sóng xung kích, tại bầu trời không ngừng vỡ ra đến, mỗi lần dập dờn, liền để cho vốn là thủng trăm ngàn lỗ bầu trời trở nên càng thêm cũ nát. Có lẽ là bởi vì cao uy lực công kích liên tục phát ra quá nhiều lần. Song phương chỗ bầu trời bị xé nứt, cường đại linh cách tràn đầy đi ra, vô hạn linh cách va chạm, làm cho cả bầu trời đều bày biện ra một mảnh mờ tối trạng thái. Theo toàn bộ không gian bao phủ tại không màu trong suốt dưới áp lực. Chiến đấu trình độ kịch liệt. Các đám thần trầm mặc đã phi thường nói rõ vấn đề. Đây không phải là bọn hắn có thể nhúng tay chiến đấu. Loại này vô hạn linh cách tiếp tục tính trùng kích. Vẻn vẹn tiến vào chiến đấu phạm vi liền sẽ bị trong nháy mắt xé nát đi. Song phương bình đẳng chiến đấu. Nhìn không ra bất kỳ khôn sống mống chết. Song phương lực lượng. Tốc độ, linh cách, toàn bộ một dạng, hô hấp ẩu đả, liền xem như xuất hiện tổn thương, cũng sẽ ở trong nháy mắt khôi phục. Song phương liền xem như đổ máu cũng không có lựa chọn xuất hiện thần linh cấp phân thân. Bởi vì xuất hiện phân thân mà nói, sẽ để cho hắn linh cách đang chiến đấu trong nháy mắt giảm bớt. Bổ sung không đủ liền sẽ bị đối phương lấy được thượng phong. Chiến đấu như vậy. Đủ để một mực tiếp tục kéo dài. Thế nhưng là, nếu quả như thật muốn nói chiến đấu kết quả nói, thắng lợi cán cân, đã có chút bắt đầu hướng cơ quan vĩnh cửu nghiêng về. Hỏi hắn lý do, tại làm ma vương khí thế cùng vương uy phương diện, cơ quan vĩnh cửu đối đầu Dystopia ma vương hoàn toàn chính là nghiền ép. Bởi vì lẫn nhau hủy diệt nguyên nhân quan trọng khác biệt. Cơ quan vĩnh cửu trung mạt luận là dùng tuyệt đối lực lượng bạo lực phá hủy nhân loại sử. Mà Dystopia ma vương thì là chậm rãi làm cho nhân loại sử hủ hóa. Cuối cùng diệt vong, song phương làm ma vương khí thế cùng vương uy không phải tại cùng một cái cấp độ. Không sai biệt lắm đi. Rồng thế giới đã nhận ra song phương chiến đấu điểm thăng bằng. Lẩm bẩm mở miệng nói ra. Dystopia ma vương đã bắt đầu có chút lo lắng. Cần chuẩn bị host master A. Theo bản năng, rồng thế giới bắt đầu phóng xuất ra nàng linh cách. Thế nhưng là, sau một khắc, nàng lập tức từ bỏ. Đây là cơ quan vĩnh cửu chiến đấu. Nàng không nên nhúng tay. Như là đã thân là cùng một cái thể cộng đồng đồng bạn. Liền muốn tín nhiệm lẫn nhau. Trên khí thế bị cơ quan vĩnh cửu áp chế. Dystopia ma vương đã bắt đầu có chút lo lắng. Càng là lo lắng. Thì càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Mà tại loại này trong chiến đấu. Loại sơ hở này. đủ để quyết định thắng bại đi hướng. Cơ quan vĩnh cửu trong nháy mắt bắt lấy cái này sơ hở, khởi xướng tấn công mạnh, vẻn vẹn trong nháy mắt, chính là bị đánh ngã xuống đất, thuần trắng thân thể, bị máu tươi nhiễm đỏ, trong nháy mắt, chính là trọng thương. Hừ, tên giả mạo trung quy là tên giả mạo, đây chính là cực hạn của ngươi a. Cơ quan vĩnh cửu hừ lạnh một tiếng, bình tĩnh nhìn xuống Dystopia ma vương, vô hạn linh cách, trong nháy mắt dập dờn mà lên, thương thế trên người hắn, lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Dystopia ma vương vốn cho rằng cơ quan vĩnh cửu sẽ thừa cơ khởi xướng một kích chí mạng. Thế nhưng là, thẳng đến hắn hoàn toàn khôi phục lại mới thôi. Cơ quan vĩnh cửu cũng chỉ là lẳng lặng nhìn Dystopia ma vương. Không có động thủ, hành động này không khác tại nhục nhã Dystopia ma vương. Trong nháy mắt liền đem hắn chọc giận. Thấy vậy, cơ quan vĩnh cửu ngược lại là nhếch miệng cười một tiếng. Làm sao? Phẫn nộ à, đã như vậy. Tựa như cái nhân loại tối thượng thí luyện một dạng hạ xuống ma vương bạo uy như thế nào? Làm không được mà nói. Liền cho ta gỡ xuống mặt kia cờ xí, đây không phải là ngươi nên gánh vác đồ vật. Cặp kia hồng, ngọc chi đồng tử, phảng phất chất vấn đồng dạng. Ánh mắt lạnh như băng để Dystopia ma vương kinh hãi không thôi. Tên kia cờ xí trọng lượng, nặng đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Dystopia cắn răng, ngươi quá tự đại, cơ quan vĩnh cửu, ta mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu. Làm nhân loại tối thượng thí luyện ngươi có bao nhiêu thành công. Bất quá là để cho ta thụ thương. Liền ngừng quan sát thờ ơ, vẻn vẹn dạng này. Đừng nghĩ đánh bại ta. Thụ thương. Giờ khắc này, cơ quan vĩnh cửu nheo lại hồng ngọc chi đồng tử phóng xuất ra hàn quang. Ngươi vậy mà đem loại đồ vật này xưng là thụ thương. Vậy đơn giản là đối với này tấm thân thể, cái kia một phần vô hạn linh cách khinh nhờn, triển khai thuần trắng thân thể. Giờ khắc này, cơ quan vĩnh cửu phía sau, cho thấy một cái tinh không, vô biên vô hạn, đó là có thể được xưng là áo nghĩa đồ vật. Như thế nào? Dystopia ma vương nha, ngươi lý tưởng chi địch không phải có thể bắt chước sợ hãi a? Có thể bắt chước ta chi áo nghĩa a? Làm không được liền bất quá là gà mờ. Chỉ là Dystopia ma vương, làm nhân loại tối thượng thí luyện còn chưa thành thục, liền dám đến bắt chước ta. Quả thực là tự chịu diệt vong. Vốn định đem cơ quan vĩnh cửu a phá, nhưng lại trái lại bị trọng thương, liền ngay cả miệng lưỡi đứng đều thua. Dystopia ma vương đối với cái này trợn mắt nhìn, tức giận. Đã như vậy, vậy ngươi liền đến thử công phá ta đi. Thử công phá lá cờ này, ngươi có thể bắt chước được đến a? Ta khủng bố thâm uyên. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.